đây hầu hết mọi người vừa làm mà vừa làm con cái vừa làm cha mẹ đúng không? Bao nhiêu người trong này mình cảm thấy rằng là gì? Có những điều mình còn hối tiếc mình chưa nói được với cha mẹ của mình. Thì chắc chắn có rất nhiều thứ mà mình đã từng hiểu sai về cha mẹ, mình đã từng không sống đúng với cha mẹ của mình, đúng không? Mình đã nghi ngờ, phán xét, trách móc, mình đôi khi mình đã vô tình gây tổn thương cho cha mẹ của mình, hoặc mình đã không đủ trưởng thành, không đủ vững chãi để làm cho cha mẹ của mình cứ phải lo lắng, bất an, vất vả. Rồi mình kỳ vọng cha mẹ mình đòi hỏi cha mẹ của mình, mình uốn nắn, mình chỉnh sửa cha mẹ của mình, đúng không? Rồi khi mà mình bây giờ mình đang là những cái người cha người mẹ, bao nhiêu người thấy rằng khi mình làm cha mẹ rồi mình bắt đầu mới hiểu, mà có khi cũng chưa hiểu, cứ có khi học mà hạnh phúc, học thức tỉnh mới sống xong mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Chứ có khi mà mình làm cha mẹ rồi mình vẫn chưa biết, mình làm cha mẹ rồi mà mình vẫn chưa biết những nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, chưa biết hết. Tại vì cứ sinh ra đến tuổi thì phải lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, đúng những cái vai trò trách nhiệm là cứ thế mình làm thôi. Chứ đôi khi mình không hiểu được hết cái ý nghĩa của cái việc làm mẹ, ý nghĩa của việc làm cha, vì sao mình hành xử như vậy, vì sao mình làm như vậy. Chứ mình không hiểu hết được, mặc dù mình đang làm cha làm mẹ, đúng không? Chúng ta bị bất lực một cách sâu sắc trong cái vấn đề là cái vai trò trách nhiệm đấy, nó quá sâu sắc, nó quá là khó khăn, quá là bất lực nên cái việc mình có khả năng mà hoàn thành được tất cả các vai trò trách nhiệm như làm con, làm vợ, làm cha mẹ, đúng chưa? Rồi lại còn kiếm tiền, rồi còn đối nhân xử thế, cơm áo gạo tiền, thành công rồi khắc khoải tổn thương quá khứ, nó quá nhiều thứ mà không thể trách cha mẹ được đấy. Thực sự không thể trách nổi luôn, vì nó quá sức. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng đấy, khi học các cái lớp học với thầy thì mình hình dung rằng gì? Khi học các cái lớp học với thầy ấy, thì thầy luôn luôn nói đến cái việc rằng là gì? Cha mẹ cần phải thay đổi, vì hầu hết tổn thương của con cái đều do cha mẹ tạo nên. Hầu hết tất cả các tổn thương của con cái đều do cha mẹ tạo nên, vì do môi trường nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái việc kích hoạt, tưới tẩm, nuôi dưỡng các hạt giống này. Đứa trẻ là nhân chi sơ tính, không phải bản thiện bản ác mà tính vô ký, tức là gì? Là nó chưa biểu hiện ra những cái đặc tính quá nổi trội là thiện hay bất thiện, mà nó chỉ ở dạng tiềm tàng các cái hạt giống thiện hay bất thiện. Còn việc môi trường từ trong bụng mẹ cho đến đi ra, bố mẹ nuôi dưỡng ra sao, tưới tẩm như thế nào, nói chuyện gì với con, tâm sự gì với con, có kinh nghiệm, có kiến thức, có kỹ năng không để đồng hành với con, trường lớp như thế nào, nó sẽ quyết định đứa trẻ đấy phát huy, tưới tẩm, phát triển những cái hạt giống nào. Nên rõ ràng hầu hết những cái năm tháng đầu đời nó ở bên mẹ nó cho đến bây giờ cả bố mẹ nó, thì hạt giống của nó ngày hôm nay phát triển cái gì là phần lớn là do bố mẹ nó. Giống kiểu mình trồng một cái cây, mình trồng một cái cây xà lách, mình trồng một cái cây nó có lên hay không lên, lên tốt hay không tốt, không phải do bản thân cái cây đâu, mà do cái người trồng ấy đấy. Cái người trồng cái cây đấy đấy, người trồng cây đấy thực sự có hiểu về đặc tính của cây không, có hiểu về nắng, gió, thời tiết, rồi là nước, rồi là phân bón, rồi cái này cái kia không, để rồi cái cây đấy không lên hay lên không tốt hay quăn queo quặn quẹo là đều do cái người trồng ấy. Và con cái của chúng ta rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ trong sáng, nên là ngay lập tức là gì, chúng ta hành xử bị sai từ cái con người tổn thương của mình thì con cái mình nó đi sai. Nên cái vấn đề vì sao trong lớp học của mình nói rất nhiều đến cái việc cha mẹ thay đổi là thế, vì trẻ con nó còn chưa biết gì cả, nó yêu thương mình, nó nương tựa vào mình, nó dựa dẫm vào mình, nó chờ đợi ở mình. Nhưng mà tất cả những cái trải nghiệm của nó chỉ là từ nỗi sợ của mình, từ sự tổn thương của mình, từ sự lo lắng tương lai của mình, từ sự mong cầu kỳ vọng áp đặt của mình, là mình mang hết sang cho con cái. Và con nó bị bất lực, nó không biết phải chống trả ra sao, nó không biết phải đối diện như thế nào, nó không biết phải xử lý cảm xúc suy nghĩ nó ra làm sao. Thế nên cái vấn đề là tổn thương ở đâu thì sửa đấy. Cha mẹ là người gây tổn thương cho con cái, nên cha mẹ phải thay đổi trước, để chờ đến khi con mình lớn là giống như bản thân mình. Lúc mà lớn ấy, thầy mới dạy cho mình cách tha thứ cho bố mẹ mình. Mặc dù trước giờ mình trách bố mẹ mình hận bố mẹ mình. Có những người mấy chục năm trời, 40-50 năm trời hận bố mẹ, đến khi bố mẹ chết vẫn không hết hận, vẫn không hết sân. Và rồi chỉ khi đi học một vài ngày hạnh phúc thôi, hoặc đi học thức tỉnh mới sống thôi, là về có thể ôm bố ôm mẹ, ra mộ bố mẹ khóc, buông hết tất cả mọi thứ xuống. Là vì sao? Là vì lúc này mình mới có cơ hội được chữa lành. Mặc dù nó vô cùng đơn giản, nhưng bao nhiêu năm tháng mình đã làm ô nhiễm thân tâm của mình ô nhiễm cuộc sống của mình mà mình không hề biết luôn. Thì cái vấn đề ở đây là vấn đề không phải là bản chất là bố mẹ xấu, mà bản chất rằng là mình không thể có đủ nội lực, đủ trí tuệ, đủ sự bình yên, đủ cái sự hiểu biết để làm sao có thể thấu hiểu được bố mẹ, thương được cho bố mẹ, đồng cảm được với bố mẹ, tha thứ được cho bố mẹ, chấp nhận được bố mẹ, trân trọng được bố mẹ. Nên nó mới sinh ra cái sự lạc lõng, sinh ra sự cô đơn, sinh ra cái sự sân hận, đau khổ trong cái gia đình của mình. Chứ thực ra là mình là cha mẹ rồi, mình biết giây phút hiện tại mình làm cha mẹ này. Thầy cũng là một người cha mẹ mà, thầy có rất nhiều con, thầy nhiều con hơn mấy đứa rất nhiều. Thầy có hàng ngàn đứa con. Mọi người hình dung thầy có hàng ngàn đứa con. Và trong hàng ngàn đứa con đấy, đúng chưa, thầy cũng phải lo cho từng đứa, từ những cái đứa là nhân sự của Belly, thầy phải lo lương cho anh em, đúng không, lo lương cho anh em, lo công việc cho anh em, lo tổn thương của anh em chữa lành. Xong rồi bao nhiêu đứa con từ một ngày hạnh phúc cho đến thức tỉnh mới sống, xong rồi đến các hành trình khác như kinh doanh, xong rồi đến hành trình liên quan đến hành trình code. Quá nhiều hành trình, quá nhiều người, quá nhiều vấn đề thầy cũng phải lo giống như một bậc cha bậc mẹ, đúng không? Nhưng mà vì thầy học rồi, thầy có trí tuệ rồi, mặc dù thầy có thể tạo nên những đứa con rất là hạnh phúc, gặp thầy chỉ cần vài ngày thôi nó được hạnh phúc, trong khi đó có khi nó ở với bố mẹ nó nhiều năm tháng nó chỉ có khổ đau. Mọi người bảo cũng chắc không phải con ruột của thầy nên thầy thế chứ. Nhưng vấn đề là chúng ta phải nhìn vào kết quả. Con ruột hay không con ruột không quan trọng, quan trọng cuối cùng là gì, người ta đồng hành với mình, người ta có hạnh phúc hay không. Và thực ra ai biết, mọi người nghĩ rằng là gì, thầy không nghĩ mọi người là con ruột của thầy. Chẳng qua cái cách thầy nghĩ nó khác với cách mọi người vẫn nghĩ là ruột hay không ruột thôi. Và càng ruột thịt, mọi người càng dễ đau khổ, mọi người càng dễ dính mắc, mọi người càng dễ phiền não. Hình đúng không? Chứ còn đối với thầy thì khi thầy dạy mọi người rồi đấy, con nào cũng thế, chỉ là bạn đồng tu của nhau thôi. Bố mẹ mình cũng là bạn đồng tu, mà mình cũng là bạn đồng tu với con của mình. Nên khi mình nhìn nhận một cách sâu sắc và đúng đắn như vậy, tự dưng mình hành xử nó vô cùng dễ dàng. Mình hành xử nó dễ lắm, mình hành xử nó sâu sắc lắm, mình hành xử nó bình yên, nó nhẹ nhàng lắm. Và mình chỉ tập trung vào bản thân mình cho nó có trí tuệ, cho nó có tình thương. Khi mình có trí tuệ phát, mình chấp nhận được bố mẹ mình thương được bố mẹ mình đồng cảm được với bố mẹ mình. Nên khoảng khắc hiện tại này mình chưa thể giúp đỡ được bố mẹ, chưa đồng hành với bố mẹ mình, chấp nhận tiến trình của mình, chấp nhận tiến trình của bố mẹ, chấp nhận rằng mọi thứ nó có thời gian của nó. Mình không quá khắc khoải, mình không quá đau khổ, mình không quá phán xét bản thân mình. Giống như thầy nói lên đến tận khóa 9K99 một ngày phúc bố thầy mới đi học. Vừa rồi mẹ thầy K104. Đúng chưa? Là cái khóa cuối cùng vừa rồi, tuần này là K105 chứ tuần trước là K104. Tuần trước nữa thì mẹ thầy mới đi học trận viện. Thức tỉnh mới sống thì K30 bố thầy mới học là K vừa rồi. Ấy. K sắp tới là K329 bố thầy mới học. K30 sắp tới cuối tháng này là 31 tháng 3 là mẹ thầy mới đi học. Mình hình đúng không? Rõ ràng cái hành trình nó không hề đơn giản. Khi mà càng là người thân, càng là ruột thịt, chúng ta càng kỳ vọng nhau, chúng ta càng mong cầu, càng đòi hỏi ở nhau. Và chúng ta bị lạc vào các vai diễn đấy. Mà khi làm cha làm mẹ, chúng ta không nhìn lại được cha mẹ của mình. Nên đôi khi mình thương con mình bao nhiêu, mình đau khổ quằn quại với con mình bao nhiêu, nhưng mình vẫn mất kết nối với bố mẹ mình. Mình vẫn phiền não với bố mẹ của mình. Mà mình vẫn chưa học được điều gì luôn. Mặc dù mình đã làm cha làm mẹ rất khổ sở, rất vất vả, rất thương con mà cuối cùng làm con nó mất kết nối, nhưng quay trở lại mình vẫn không tha thứ được cho bố mẹ mình. Mình vẫn không hết sân với bố mẹ của mình. Mình vẫn không buông xuống những tổn thương để đồng hành với cha mẹ của mình được. Mình vẫn chưa học ra được bài học làm cha làm mẹ. Mình vẫn chưa học ra bài học làm con. Nên không bao giờ mình có khả năng gọi là đồng hành với con của mình. Không đồng hành được với bố mẹ sẽ không đồng hành được với con. Làm cha mẹ rồi mà không hiểu lòng cha mẹ, làm con rồi mà không hiểu lòng con, nên quay đi quẩn lại mình vẫn thất bại, dù trong bất kỳ vai trò trách nhiệm nào. Thì cái đấy là cái mà chúng ta chấp nhận bản thân chúng ta. Vì nội lực chúng ta có hạn, phước chúng ta mỏng, nhưng mà nghiệp chúng ta lại dày, trí tuệ chúng ta hạn hẹp. Đôi khi người ta nói đầy ra đấy, rõ ràng ra đấy, có khi mình học mãi không xong. Một hành trình rất dài bắt đầu mình mới buông xuống được. Thì cái đấy mình chấp nhận. Nên cái vấn đề ở đây rằng là gì? Là chúng ta sẽ phải đối diện. Chúng ta phải chấp nhận và đối diện với cái hành trình này để làm sao chúng ta hiểu được cho cha mẹ của mình, cho chính bản thân mình. Thì đây chúng ta sẽ đi vào cái một chút cái Đức Phật dạy chúng ta về cha về mẹ ra sao, để chúng ta biết rằng chúng ta cũng là cha mẹ này. Đến giây phút này chúng ta được nói việc cái một bậc cha bậc mẹ ra làm sao cho nó sâu sắc, đúng không? Để thực sự rằng là cái vai trò làm cha mẹ nó vô cùng quan trọng. cha làm cha làm mẹ nó vô cùng quan trọng, nó vô cùng có ý nghĩa. Chúng ta hiểu hết được những cái tổn thương của cha mẹ của mình nha. Rồi đây Đức Phật dạy này, ân đức của cha mẹ này, để chúng ta xem là bản thân chúng ta có những cái điều như vậy không, rồi bố mẹ chúng ta có những điều như vậy không nha. Rồi Đức Phật dạy mình này, Phật dạy 10 ân đức của cha mẹ. Cha mẹ mình có 10 ân đức với mình nha, 10 ân đức với mình, 10 ân đức của cha mẹ. Vì sao cha mẹ có 10 cái trọng ân của cha mẹ với con cái? Tình thương cha mẹ thật thâm hậu, thương mến, có bao giờ là thai nhổ ngọt, không nuối tiếc nuối, nuốt đắng nào phiền hà, thương mến càng sâu đậm thì bi sầu càng tăng thêm, miễn sao cho con nó no ấm đói khát, mẹ không từ nhá. Này Anan, ân đức cha mẹ có 10 điều sau đây. Một là ân thai mang giữ gìn, à tức là mang thai giữ gìn 9 tháng 10 ngày đấy, vì sự nghiệp lực nhân duyên nên nay ký thác thai mẹ, lâu ngày khổ sở 9 tháng kiêu mang, nặng nhọc như đội núi, đi đứng sợ gió mưa, quần áo không sửa soạn, trang điểm còn kể chi. Cái việc đầu tiên rằng là đặc biệt là những người mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày như mang một cái mấy bao nhiêu cái cân ở trong cái bụng của mình nhá, là đi đứng này, phải kiêng khem, phải ăn uống, phải khổ sở, phải ốm nghén, quá nhiều thứ trong cái hành trình 9 tháng 10 ngày. Thấy không, hiểu sao rất nhiều chị em mà có thể đẻ rất nhiều con, hiểu chưa, nó không đau à, nó không khổ lắm hay sao mà sao phải đẻ nhiều thế? Người khác đẻ một đứa thì người ta đã sợ rồi, sao mình đẻ nhiều thế mà mình không sợ, mình không thấy đau đớn, mình không thấy vất vả, đúng không nhé? Tại vì người ta thử rồi, cho người đàn ông thử mang cái hormone của người nữ khi bắt đầu mang thai xem, hàng ngàn cái người đàn ông, cái cuối cùng người duy nhất mà tồn tại được là hơn 8 tháng. Cứ đúng cái chu kỳ đấy, người ta bơm những cái hormone phù hợp tương tự như người nữ ấy, thì người đàn ông trong hàng ngàn người đàn ông cao nhất là 8 tháng tồn tại, không thể đến cái ngày sinh em bé được. Thì cái việc một cái người mẹ mà tự dưng thì bao đang ước mơ, bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu thứ trong cuộc sống, tự dưng mà thì cả 9 tháng 10 ngày ốm nghén, xong rồi mang cái bụng bầu, xong rồi ăn uống kiêng khem khổ sở, xong rồi khi có bầu có chữa sinh em bé xong thôi là gì, thân tàn ma dại luôn, xồ xề người đấy, xong rồi quằn quại, xong rồi rũ rượi đủ thứ, vất vả vô cùng nha. Nên ân trọng ân đầu tiên đấy là trọng ân mà mang thai 9 tháng 10 ngày quá vất vả nha. Thứ hai là ân sinh nở khổ sở, qua tháng thứ 10 gần ngày sản nạn, đêm đêm như bệnh nặng, ngày ngày tợ hoàng hôn, khiếp hãi sầu khổ, lệ sầu tuôn rơi, bôn ba nghĩ ngợi, chỉ sợ tử thần không dung tánh mạng. Tức là về cơ bản là cái sanh nở, cái đến đoạn mà sanh nở rồi, cái trọng ân của cha mẹ là rất khổ trong đoạn sinh nở. Đây là bang muốn nói người mẹ nhé, phần này là phần nói người mẹ, nhưng người cha không hề sung sướng gì cả đâu. Khi người mẹ mang nặng đẻ đau là gần như toàn bộ những cái năm tháng đấy là người cha lao vào đi kiếm tiền, rời khỏi gia đình đi làm thêm việc này làm thêm việc kia để làm sao cho vợ có ở nhà chăm con, thế xong rồi kiếm tiền để cho không gian nó thoải mái, xong tích tiền để nuôi dạy con. Quá nhiều thứ người chồng cũng sẽ phải chia sẻ cùng vợ, hai vợ chồng không được gần gũi, không được thân thiết, không được sẻ chia, lao vào công việc. Nên người vợ khổ ra sao thì người chồng cũng khổ tương tự như vậy, không hề sung sướng gì hết. Thế nên là cái đoạn mà sinh nở, nó lại người ta hay gọi là vượt cạn, nó còn kinh khủng nữa. Nhiều người không dám đẻ con, phải mổ đẻ. Vì vượt cạn đẻ tự nhiên mặc dù rất tốt cho con nhưng nó quá đau đớn, nó quá khổ sở, nó quá vất vả. Đôi khi những người chồng không cho vợ mình đẻ bình thường mà phải mổ đẻ, tại sợ nguy hiểm, có khi được con thì mất mẹ, khi được mẹ thì mất con, khi là mất cả mẹ con, rồi nó quá khổ luôn, quá đau đớn, nhìn mà thương. Nên đôi khi những người chồng người cha không cho con mình đẻ tự nhiên nha. Bất kỳ lúc nào trong quá trình mang thai, đứa con nó cũng có thể đau khổ, nó cũng có thể mất đi nha. Và lúc sinh đẻ là những lúc mà nguy hiểm nhất, được chưa? Trọng ân thứ ba là ân sinh rồi vui mừng quên tất cả. Trong khi sinh đẻ, gan ruột từ mẫu tuần như xé rách, đau đớn mê man, máu huyết rầm rề, nhưng nghe con an toàn thì vui mừng quên tất cả, xong vui đó lại buồn đó, thống khổ triệt căn thường. Thì cái vấn đề đây rằng là gì, là một cái trọng ân là gì, chỉ cần gì con khỏe mạnh này, chỉ cần con tốt thôi, chỉ cần tất cả mọi thứ tốt cho con thì cha mẹ sẵn sàng chịu đau, chịu khổ, chịu vất vả, chịu hy sinh, chịu rất nhiều thứ. Và khi mà thấy con an toàn rồi thôi là mình quên hết. Một cái tâm thức của người cha người mẹ là vô cùng sâu sắc. Nên vì sao người ta nói khi một cái người phụ nữ, khi một cái người gọi là gì, một cái cô gái chưa lấy chồng, chưa sinh con, nó rất khác với một người phụ nữ đã có con rồi. Tại vì cái đặc tính khi một người nữ mà mang nặng đẻ đau, khi có đứa con ở trong bụng 9 tháng 10 ngày, mình phải ôm ấp, mình phải bế bồng, rồi mình phải mang cái gánh nặng như vậy, rồi mình cái tâm thức mình tự dưng nó chuyển. Vì mình đang bảo vệ một cái sinh linh, mình đang là một người chở che, mình đang là người bao bọc, mình làm cái gì đấy nó lớn lao hơn thì làm một cô gái thông thường. Thì phẩm chất của một người nữ khi có con, hình thành tuyến sữa, rồi hình thành rất nhiều thứ khác, đúng chưa, để mà nuôi được đứa con đấy, chăm được đứa con đấy, thì cái người nữ này đã được biến đổi rất nhiều về các hormone, được biến đổi rất nhiều về phẩm giá, được biến đổi rất nhiều về những cái đặc tính tuyệt vời của một người phụ nữ. Nên thực sự người ta gọi là gì, gái một con trong một con mắt. Sau khi mình đẻ con xong thì tự dưng kể cả là khi mình vững chãi một chút rồi là cả cái hình tướng mình cũng đẹp trên sự đằm thắm của mình, sự đáng yêu của mình, sự sâu sắc của mình, lòng bao dung của mình, tình yêu thương của mình. Lúc đấy mình thương con mình bao nhiêu, tự dưng nếu mà mình sâu sắc, mình nhìn sang chồng mình, thương chồng mình bấy nhiêu. Thương chồng mình như một đứa con lớn ở trong nhà, đúng chưa? Như một đứa con lớn trong nhà. Thế nên khi người phụ nữ khi người ta trưởng thành, khi người ta vững chãi, khi người ta thực sự trở thành một người mẹ, đúng không? Là ngay lập tức thì toàn bộ những cái phẩm chất tuyệt vời của người nữ nó sinh khởi. Đấy là điều rất là kỳ diệu nha. Thì đấy là gì? Cái sự mà gì? Khi thấy con an toàn thôi là quên hết tất cả mọi thứ liền. Trọng ân thứ tư là gì? Nuốt đắng nhổ ngọt. Nuốt đắng nhổ ngọt tức là gì? Sẵn sàng ăn, nhai, nuốt, bú, mớm tất cả những thứ gì đấy để làm sao mà sao? Sẵn sàng là gì? Làm mọi cách khổ sở đến mấy chỉ để có sữa cho con. Sẵn sàng nhai, nuốt, bú, mớm đủ thứ cách để làm sao cho cái con của mình nó được ăn ngon, nó được no bụng. Nhá, nổi nó chớ, rồi nó khóc, rồi nó không ăn được, rồi người ta bày cho mình bao nhiêu cách để có sữa, rồi bày cho mình bao nhiêu thứ mình làm hết, chỉ làm sao mà mong con mình nó khỏe mạnh, chỉ làm sao mong con mình nó giữ gìn được sức khỏe tốt đẹp là được. Tức là mình sẵn sàng như vậy đấy. Tự dưng cái lúc đấy vì con mình có thể làm tất cả mọi thứ, vì con mình mà mình sẵn sàng hy sinh cả cái thân mạng này. Nếu đôi khi mà gì sẵn sàng là mẹ chết để con sống, mà có khi để cho con nó sống mình chết không được. Rồi kham khổ đến mấy mình cũng không để con mình nó khổ. Nuốt đắng nhổ ngọt là thế. Nha. Trọng ân thứ năm là gì? Nhường khô mà nằm ướt. Mẹ nằm chỗ ướt át, nâng con chỗ ấm khô. Đôi vú no đói khát, hai tay che gió sương. Yêu thương quên ngủ nghỉ, sủng ái hết giá lạnh. Chỉ mong con an ổn, mẹ hiền không cầu an. Cái vấn đề đây là gì? Khi mà gì tất cả mọi khoảnh khắc luôn luôn con, kể cả cả đêm con nó khóc, kể cả cả đêm con nó ốm đau, nó bệnh tật, cả đêm con nó đái dầm, ỉa đái đủ thứ, mùa đông giá lạnh cũng như mùa khô, bất kỳ lúc nào thôi là dành toàn bộ mọi thời gian cho con. Sẵn sàng trực cả đêm, cả chồng, cả vợ. Mà con cái nó ốm đau, nó bệnh tật thì thôi luôn, sẵn sàng đi khắp mọi nơi. Đừng có nói nhường ướt nằm khô, nhường khô nằm ướt nữa, mà sẵn sàng chịu khổ, đói khát, vay mượn, đi khắp mọi nơi để tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh cho con. Còn một tí hy vọng tôi là sẽ hỗ trợ cho con, làm tất cả mọi thứ. Nha, chỉ mong con mình yên ổn, chỉ mong con mình nó được không đói khát. Đấy là cái trọng ân. Trọng ân thứ sáu là gì? Bú mớm nuôi nấng, mẹ hiền ân hơn đất, cha nghiêm đức quá trời che chở, ân cao dày cha mẹ nào tính toán, không hiềm không mắt mũi, không ghét què chân tay, con sinh từ bụng mẹ con đổi dạ thương ai. Bú mớm nuôi nấng, sẵn sàng nuôi con mình nha, từ khi mà nó sinh ra ốm đau bệnh tật, kể cả nó nuôi nó quỳ, nuôi nó què, nó mù, hay là nó trầm cảm, nó tự kỷ, nó tai nạn, nó là cái gì cũng được. Nó đã là con của mình, có khi mình càng con mình càng đau ốm, càng bệnh tật, càng chậm nói, càng không bằng con nhà người ta mình càng thương. Không phải là bố mẹ nào cũng làm được như vậy, nhưng mà tấm lòng của cha mẹ là như vậy. Chẳng qua nó quá sức, ví dụ như cha mẹ là những đứa trẻ quá tổn thương, cha mẹ sinh ra trong những gia đình quá nghèo khó, cha mẹ có quá nhiều áp lực, cha mẹ là những đứa trẻ tổn thương thực sự sâu sắc thì đôi khi cha mẹ không thể được như cái trọng ân này chúng ta nói. Đôi khi có những cha mẹ bỏ rơi con mình ngay từ khi sinh ra. Có khi có những cha mẹ mà thờ ơ với con, không phải vì cha mẹ không muốn mà vì nội lực của cha mẹ nó chỉ vậy. Chỉ là những đứa trẻ quá tổn thương, chỉ là những cái linh hồn, chúng ta dùng từ linh hồn cũng được, là những linh hồn rất non trẻ. Sinh ra trong kiếp này vẫn 20 tuổi, 30 tuổi, nhưng thực ra trong luân hồi sinh tử lại rất là non trẻ. Rất là hời hợt, chưa học các bài học trong cái luân hồi sinh tử này sâu sắc. Nên đôi khi làm cha làm mẹ mình không thể sâu sắc được, chứ không phải vì cha mẹ không thương con, không phải vì cha mẹ không mong muốn những điều tốt đẹp cho con, không phải vì không muốn nỗ lực cho con, mà vì năng lực không làm được ấy, sức khỏe không làm được ấy, nghị lực không làm được ấy. Rất nhiều thứ cha mẹ mình bị bất lực nha. Nên là sẵn sàng thì dù con cái có như thế nào, vào tù ra tội, ốm đau bệnh tật, sẵn sàng vái tứ phương, bán nhà bán cửa, còn một chút hy vọng thôi là cố gắng hỗ trợ. Ôi đây là điều tuyệt vời. Cha mẹ mà làm được như vậy thôi, cha mẹ học được những bài học vô cùng sâu sắc. Tại vì đứa con nó đến để giúp cho mình học bài học. Nó là một nhân duyên đến để cho mình trưởng thành, để cho mình tỉnh thức. Nó là một món quà. Dù nó khỏe mạnh hay nó ốm đau, dù nó thông minh hay nó không thông minh, dù nó xinh đẹp hay không xinh đẹp, thì toàn bộ cái đấy đều là món quà đến với cha mẹ. Một món quà để cha mẹ nhận ra sự thật rằng ồ, mình đã không tu tập rồi, trước đây mình không chịu tu tập, nên kiếp này mình sinh ra không được thông minh, không được giỏi giang, không được xinh đẹp, không được giàu có. Nên hôm nay mình đẻ ra những đứa con nó cũng không được thuận lợi, nó không được may mắn, nó không có trí tuệ, nó không được thông minh, nó sinh ra quẻ cụt tương vân. Tất cả những điều ngày hôm nay mình nhận là mình biết rằng là trong quá khứ mình ít gieo hạt. Nên vô tình mình hút vào trong mình những đứa trẻ nó cùng tần số với mình, cùng năng lượng với mình. Chứ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nếu mình vững chãi, nếu mình trưởng thành, nếu mình thực sự tu tập nghiêm túc là mình rất dễ thu hút vào trong mình những đứa trẻ rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, rất thành công, rất hiểu chuyện. Đôi khi nó còn giỏi hơn cả mình. Nó sinh ra là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó sinh ra là Ngài Thích Nhất Hạnh, nó sinh ra là những vị thầy lớn, mặc dù chỉ là từ những vùng quê nhỏ, từ những gia đình rất bình thường. Con mình mai nó vào Harvard, ngày kia trở thành chính trị gia, ngày kia nó trở thành kiền sư. Thế nên là thực sự là cha mẹ có một điều kỳ diệu là dù con mình như thế nào mình vẫn thương, thương đến tận cùng luôn, càng đau khổ càng thương. Nên là đôi khi chúng ta hay nghĩ rằng là cha mẹ phân biệt đối xử, thương anh hơn, thương chị hơn, thương em hơn chứ không thương mình hơn. Không phải. Đôi khi có những bậc cha mẹ thì vì đứa con này nó ngoan nên bố mẹ thương hơn, vì đứa con kia nó ốm đau nên bố mẹ thương hơn. Thì mình cũng đừng đòi hỏi cha mẹ tỉnh thức. Cha mẹ không có sức đấy. Cha mẹ đã đẻ mình ra, cha mẹ đã nuôi cùng lúc 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa. Rồi trong bản thân cái nghiệp quả của mình không dễ thương. Mình sinh ra là đứa trẻ không vững chãi, không trưởng thành do cái nghiệp quả của mình. Xong mình hy vọng bằng cái sự khó chịu, cái sự không dễ thương của mình mà mong muốn cha mẹ phải thương mình thật là nhiều, là mình hơi bị ảo tưởng. Vì cha mẹ không làm được đâu. Đứa con kia thì nó quá trời ngoan, nó quá trời học giỏi, nó quá trời thông minh, nó quá trời nhạy cảm, trong khi đó mình thì lười, xong lại còn hay ganh tị, xong hay này kia, xong bắt bố mẹ mình thương mình giống như đứa khác. Bố mẹ không làm được, nó quá sức của bố mẹ. Tại bố mẹ cũng là một đứa trẻ thôi, đi làm quần quật cả ngày nuôi mấy đứa con rồi, bây giờ về con nó lại không ngoan, nó không nghe lời, nó lại không có ý thức. Cái đấy mình cũng chẳng phải chủ động được, thì cái nghiệp quả mình nó thế, nội lực mình nó thế. Nhưng đến bây giờ mình hiểu rồi thì mình buông xuống hết. Chỉ cần biết rằng cha mẹ đã quá sức rồi, hết lực rồi, hết sức trong khả năng của cha mẹ rồi. Thế thôi là mình hiểu chuyện, là mình buông xuống các vấn đề xuống quá dễ. Trọng ân thứ 7 là gì? Tắm rửa săn sóc, không nghĩ phận mình, chỉ lo cho con bệnh tật. Cho nên hết lòng tắm rửa săn sóc, áo quần lo cho con, rách dưới mẹ đành chịu. Thân con được kín đáo là lòng mẹ ấm áp. Tắm rửa săn sóc nó giống như kiểu không phải nuôi nấng bằng đồ ăn thức uống nữa đâu, mà nó còn là tất cả những cái gọi là gì? Thương yêu con của mình, không sợ, sợ nó không bằng bạn bè, nó sẽ đi học, nó sẽ xấu hổ, nó không có đồ ăn sáng, nó không có quần áo đẹp, mùa đông nó không có quần áo ấm, đúng không? Rồi tất cả mọi thứ mình phải mong nó bằng bạn, bằng bè, học được trường này, trường kia, ăn những món này, món kia, rồi con nhà người ta có quần áo mới, con mình cũng phải có. Con người ta học được trường này, con mình phải học được trường kia. Nó có xe đạp, mình phải mua cho con mình xe đạp. Có khi mình sẵn sàng không có xe đạp, sẵn sàng nhịn đói, sẵn sàng không bao giờ mua bộ quần áo mới, sẵn sàng là từ bỏ rất nhiều ước mơ, lý tưởng với mọi thứ của mình. Khi mà đứa trẻ ra đời là mình chỉ tập trung vào thương con. Kỳ diệu luôn. Mọi thấy kỳ diệu không? Thầy chắc chắn không làm được việc đấy rồi. Thầy không biết sao nhưng đặc tính của thầy là đặc tính lo cho nhân loại, lo cho nhiều người và lo một cách không dính mắc. Chứ thực ra là bảo thầy có thể làm được những một bậc cha bậc mẹ như trong câu chuyện của chúng ta là thầy thầy cảm nhận giây phút hiện tại này thầy làm không nổi ấy. Với cái nội lực của thầy nó làm không nổi vì cái tình thương của cha mẹ nó quá sâu sắc. Nó sẵn sàng hy sinh, thầy là cái tiếp tự do. Con số 9 của thầy, con số 5 ấy, những cái con số của thầy nó rất là tự do. Nó thà cho thầy phát triển bản thân thầy xong tạo nhiều giá trị cho cuộc đời còn hơn là phải dính mắc với một mối quan hệ cho một cái gì đấy nó quá là. Thật ra là bây giờ thầy sẵn sàng nhiều hơn. Càng về sau này thầy càng sẵn sàng nhiều hơn, nhưng về đặc tính của thầy vẫn là đặc tính của dành cho nhân loại, dành cho cộng đồng, dành cho những cái gì nó sâu sắc lớn lao. Chứ thực ra nên khi thầy nhìn thấy những người mà yêu thương gia đình của mình, những người có con số 6, những người biết yêu thương gia đình của mình, những người mà trăn trở đến tận cùng, sẵn sàng hy sinh cho những mối quan hệ rất là thân thiết, sẵn sàng hy sinh tuổi thơ, hy sinh lý tưởng, hy sinh rất nhiều thứ của mình, thầy rất trân quý. Đặc biệt là cha mẹ, tất cả các bậc cha mẹ, dù vô minh đến mấy, dù thiếu trí tuệ đến mấy, dù gì đến mấy, nhưng một lòng vì con, một lòng hy sinh cho con, sẵn sàng đánh con rồi đau như cắt, ruột đau, xót ruột, xót gan mà vẫn phải đánh con. Không phải đánh con là vì thích đánh con mà vì bất lực. Sợ rằng không đánh con thì nó không trưởng thành. Sợ không đánh con thì nó không hiểu chuyện. Sợ không đánh con thì nó sau này nó thất bại. Người ta gọi là thương cho roi cho vọt mà. Thì cái câu đấy là cái câu mà gọi là gì? Gọi là cái câu nó không được đúng lắm của ông bà cha mẹ của mình. Câu đấy chỉ dành cho những người bất lực thôi. Chỉ dành cho những người thiếu trí tuệ thôi. Nha, thương cho roi cho vọt. Đúng không? Là mình cứ tưởng rằng phải đánh, phải mắng, phải chửi, phải nặng nề thì con cái mình nó mới trưởng thành. Không phải như vậy. Vì do mình thiếu trí tuệ, thiếu năng lực. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực nó lên ngôi. Đúng không? Nên quá trời thương bố mẹ luôn. Đánh con mà khóc tu tu. Đánh con mà hai cả hai mẹ con cùng khóc, hai bố con cùng khóc. Tức là mình xót lắm chứ. Đúng không? Mình thương nó nhiều bao nhiêu mà nó lại hận mình bấy nhiêu. Mình dành tất cả 200% thời gian cho nó, cuối cùng nó bảo mình giết chết nó, mình giết tuổi thơ của nó, xong nó tự tử, xong nó trầm cảm, xong nó đau khổ. Mình không, mình bị bất lực, quá trời bất lực, mình không biết phải làm cái gì cả. Yeah. Thế nên thực sự cả cái đời, cả một đời mà lo lắng cho con, cả một đời đồng hành với con, cả một đời như một đứa trẻ con đi chăm những đứa trẻ con khác, quá sức. Cơm áo gạo tiền, nội ngoại, tất cả mọi người soi mói và còn học tập, còn bao nhiêu thứ khác của con cái của gia đình nhé, nó quá sức. Thì đấy, chúng ta nghe chúng ta mới thấy trời xa xa mẹ kỳ diệu thế nhỉ. Mình chỉ là đứa trẻ con, mình sẵn sàng ôm vai đứa trẻ con vào cuộc đời của mình, xong rồi mình ăn một thì chúng nó phải ăn hai, mình mặc quần áo rách thì chúng nó phải mặc quần áo đẹp, mình mặc quần áo ấm thì chúng nó phải mặc quần vừa đẹp vừa sang vừa ấm. Tức là cái gì cũng nhường con cái. Phụ nữ thì nhường chồng nhường con, đàn ông thì nhường vợ nhường con, nhường bố nhường mẹ. Nói chung là quá sức, quá có năng lực luôn. Bản thân thầy chưa bao giờ lo được cho bố mẹ thầy cái gì luôn. 30 năm nay thầy 38 tuổi rồi, thầy chưa lo được cái gì cho bố mẹ thầy. May mắn sao bây giờ tự dưng người nhân duyên này, các lớp học nó phát triển này kia mọi thứ. Thế nên rằng là bố mẹ thầy có duyên chạm vào đạo, là bố mẹ thầy tự nở hoa ra. Chứ thật sự 38 năm thầy không lo được cái gì cho bố mẹ thầy luôn. Thầy chỉ làm cho bố mẹ thầy lo lắng thôi. Thầy chỉ làm cho bố mẹ thầy buồn phiền. Chứ thật sự là thầy chưa thể có một cái năng lực gì như một đứa con bình thường trong đời sống này. Nhưng để làm cho bố mẹ mình có một chút tự hào, có một chút yên tâm, có một chút gọi là gì, hạnh phúc nào cả. Yeah. Thì đấy là cái mà gì là thầy cũng hiểu được. Mặc dù khi mà thầy đồng hành với bố mẹ thầy, cho đến ngày hôm nay thầy thấy được là bố mẹ thầy rất là thương thầy. Vô cùng thương luôn. Trước đây đánh mắng chửi bới tất cả mọi thứ. Khi bây giờ thầy là người dạy mà thầy quá hiểu. Là một phần là bố mẹ mình bị vô minh, một phần bố mẹ mình quá sức, một phần bố mẹ mình trẻ con tổn thương, nên cái việc bố mẹ đánh mắng chửi bới tất cả mọi thứ là nó chỉ là biểu lộ ra bên ngoài của một cái tình thương mà bị bất lực. Quá thương con thì mình quá bất lực. Quá mong con hạnh phúc, quá mong con thành công, quá mong con giỏi giang, quá mong con nó không khổ như mình. Nhưng vì cái tình thương bị sai cách, vì bị thiếu trí tuệ nên cha mẹ vô cùng bất lực trong các cái giải pháp. Cha mẹ càng cố tình thương con thì có khi cha mẹ lại càng làm cho con tổn thương. Và bây giờ mình hiểu rồi thì mình không hề trách bố mẹ mình một chút nào. Cái việc bố mẹ mình có thể làm cho mình tổn thương, đã đánh mắng chửi bới, áp đặt kỳ vọng không, vì thực ra động cơ bố mẹ không vậy. Thế thôi là buông xuống, không bao giờ phiền não nữa. Giống như bây giờ thầy đang dạy team coach này, team coach đang làm một cái bài tập rồi gọi là gì, chữa lành tất cả các mối quan hệ với cha mẹ, ghi ra hàng mấy chục trường hợp mà cha mẹ đang phải gặp trong cái vấn đề cuộc sống, trong cái mối quan hệ với nhau, trong mối quan hệ với con cái. Khi mình làm bài tập xong phát tự dưng mình buông xuống bụng bố mẹ luôn. Tại khi mình làm bài tập mình thấy quá thương bố mẹ mình. Bố mẹ mình quá khổ, bố mẹ mình quá vất vả, bố mẹ mình quá trẻ con, bố mẹ mình quá tổn thương. Mình làm bài tập xong mình thấy trời ơi, học nó mình học bao nhiêu lâu xong mình còn chưa hiểu được bao nhiêu, mà bố mẹ mình không hề có một kinh nghiệm kiến thức, không hề được học cái gì cả, mà bố mẹ mình phải đối diện mấy chục năm cuộc đời này. Tổn thương với ông bà, tổn thương với hàng xóm láng giềng, tổn thương với tiền bạc. Nhớ không? Lao tâm khổ tứ từ nhỏ đến lớn. Quá trời thứ bố mẹ đã phải chịu qua. Thế nên chỉ cần làm bài tập xong là không còn một chút sân hận đau khổ vì bố mẹ nữa. Coi bố mẹ như vị Phật trong nhà, thương bố mẹ luôn. Nhá. Thì đấy là cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta được đi học. Học một cách nghiêm túc. Là chúng ta nhận chân ra được luôn. Và đến bây giờ chúng ta cũng thấy thương bản thân mình khi làm cha làm mẹ này. Một lòng vì con sáng nghĩ chiều nghĩ tối nghĩ. Đúng không? Đánh nó xong mà xót hết cả ruột, thương nó vô cùng luôn mà bị bất lực. Nhá. Bây giờ nó còn khó khăn hơn ngày xưa. Là còn internet, còn bạn bè, còn dậy thì sớm. Xong còn xã hội thì nhiều chi tiết. Nhá. Chẳng phải gì, nhiều chi tiết lắm. Thế nên rằng là gì? Cha mẹ bây giờ cũng bất lực theo kiểu của bây giờ. Nhá, bất lực theo kiểu của bây giờ. Rồi, cái trọng ân thứ 8 là gì? Xa cách và thương nhớ. Trời ơi, cha mẹ không biết sao mình học rồi mình tỉnh thức, mình thấy thôi kệ nó chứ, ai làm việc đấy, ai lo người đấy, có gì đâu nghiêm trọng, có cái gì đâu phiền não. Nhưng cha mẹ không làm được cái đấy chứ. Cha mẹ thương mình đến cái mức mà chỉ cần xa mình đi xíu thôi đã thương, đã nhớ rồi. Đúng không? Chết mà từ biệt đã đành khó nhẫn nại, sống mà biệt ly lại càng rất thương nhớ. Con đi đường xa cách lòng mẹ bóng theo hình, ngày đêm không hả dạ. Nhá, tối sớm nào tạm quên, khóc như khóc vượn nhớ con, thương nhớ nát can trường. Kinh. Nhá, thế nên rằng là gì? Đấy, cái trọng ân thứ 8 là cái trọng ân mà gì? Thực ra khi mình trưởng thành, khi mình lớn khôn, đặc biệt khi mình đi học rồi, mình mới hiểu cái sự không dính mắc. Mình mới hiểu cái sự không dính mắc và mình thương cho những cái người bị dính mắc. Giống như vừa rồi anh Tuấn nói là mình có con số 6 ấy, là con số mà rất rất là nhiều tình yêu thương với những người thân gia đình. Và đôi khi mà yêu thương đến cái mức mà làm cho người khác ngột ngạt. Thì giống như vậy, thực ra con nó chỉ đi học thôi, con nó chỉ đi xa thôi. Con nó chỉ thế này thế kia thôi mà tự dưng là sao cha mẹ lúc nào cũng thương, lúc nào cũng nhớ. Con mình 5, 6, 7, 8 nghìn tuổi mà có khi vẫn nghĩ nó là đứa trẻ con. Đúng chưa? Thì cái vấn đề là xa thương nhớ. Cái tình thương của mình luôn luôn mình có một cái sự bình yên vô cùng lớn ở nhà, luôn luôn là nơi trở về. Có bố, có mẹ, dù bố mẹ có nóng tính, có sân hận, nhưng mà luôn luôn là gì? Là bố mẹ dành cho mình những cái tình thương, dành cho mình những cái gì đấy tốt đẹp nhất của bố mẹ. Thầy nói thế không phải là bố mẹ nào trong những cái người bố người mẹ của mọi người cũng được như vậy. Nhưng mà không phải vì bố mẹ như vậy đâu, mà vì nó quá sức của bố mẹ thôi. Nha. Đấy, xa thương. Trọng ân thứ 9 là vì con mà làm ác. Lao khổ đủ muôn bề, bữa ăn vẫn khó kiếm, vì muốn con no ấm. Việc ác mẹ khó xa, nuôi khôn lớn, lo hôn nhân, lo cơm áo, sợ cơ hàn. Kho nấu các sinh vật cũng vì ngon miệng con. Đây là một trong những cái cực kỳ nặng nề. Mọi người không, tất cả những cái khác là vì trong công sức bố mẹ có thể làm được, nó khổ cái thân, nó khổ cái tâm một chút thôi. Nhưng mà riêng thằng này, riêng cái thằng thứ 9 này này là cái thằng vô cùng quan trọng. Nha, cái thằng thứ 9 này là cái thằng vô cùng quan trọng là vì sao? Vì chúng ta, con mẹ, cha mẹ sẵn sàng vì con mà làm ác luôn. Mọi người thấy không? Vì con mà làm ác tức là gì? Cha mẹ sẵn sàng giết con này, giết con kia, ăn con này, nấu con nọ để mình có sức khỏe, để mình có sữa. Để mình có sức khỏe, để mình có sữa mà cho con bú. Rồi cha mẹ sẵn sàng giết con này, giết con kia cho con mình ăn cho nó ngon miệng. Cho con mình ăn cho nó có sức khỏe, cho nó béo tốt, cho nó không gầy gò ốm yếu. Đúng không? Nhá. Thế nên là rõ ràng là gì? Rõ ràng cái việc ở đây rằng là cha mẹ sẵn sàng làm ác vì con. Điều kỳ diệu, con gái mình chỉ khỏe mạnh một xíu thôi, béo tốt một xíu thôi, nhưng cha mẹ sẽ nhiều đời, nhiều kiếp phải chịu những nhân quả đấy. Giết con gà, giết con vịt, ăn con ngỗng, làm rất nhiều những cái hoạt động. Đôi khi trong làm ăn kinh doanh này phải lươn lẹo, lại phải lừa dối, lại phải nói sai, lại phải làm rất nhiều điều sai quấy. Phải làm rất nhiều điều sai quấy, sẵn sàng làm những điều sai quấy để đủ tiền lo cho con. Để đủ tiền lo cho cái đẻ làm sao để mà đủ sức chăm cho con, vì con mà làm ác. Thầy hay nói vui ở trong các lớp học hiện nay, cha mẹ không còn một chỉ là một phần vì con làm ác thôi, mà bây giờ cha mẹ sẵn sàng làm ác cho con, sẵn sàng đánh mắng, chửi bới, dọa nạt, làm tất cả mọi thứ. Thì cái đấy không phải vì con làm ác nữa. À không, cái đấy cũng sẵn sàng vì con làm ác mà đánh chửi con cái, bạo lực với con, làm cho tâm mình càng ngày càng tham sân si lên, thì cũng sẵn sàng vì con. Tức là vì cái ý niệm là giúp cho con mình nó trưởng thành, giúp cho con mình nó tỉnh thức, kể cả mình sẵn sàng mang tiếng ác với con của mình. Đấy vẫn là gọi là vì con làm ác. Nhưng mà thực ra nói vui được gọi là sẵn sàng làm ác cho con, đánh mắng, chửi bới, dọa nạt, từ mặt. À, đấy là cái tình thương. Tình thương nó đến cái mức mà càng yêu thương, càng đậm sâu thì càng mù quáng, càng đậm sâu thì càng dính mắc, càng đậm sâu thì càng đau khổ. Được chưa? Càng đậm sâu thì càng đau khổ. Nhưng cái này thuộc về cái phạm trù gọi là thiếu trí tuệ. Tình thương thì có, nhưng mà thiếu trí tuệ. Nên là sẵn sàng làm ác cho con, sẵn sàng vì con mà làm ác. Thì cái này chúng ta không nên khuyến khích. Sau này chúng ta học rồi, chúng ta phải trở thành những cha mẹ tỉnh thức, để trở thành những người cha, người mẹ sâu sắc. Được chưa? Để không bao giờ phải vì con mà làm ác, vì nó không cần thiết. Nhưng mà hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay vẫn làm. Thế nên rằng là cái ân đức của cha mẹ nó lớn. Ở lớn vô cùng, con về một phát thôi là giết cả một đàn gà, gà qué đủ thứ khác lên cho con mình ăn. Nhà mình đoàn tụ, một nhà chúng nó chia ly, đi tìm những món ngon nhất, sơn hào hải vị khắp mọi nơi, giết hết chúng sinh này chúng sinh kia, sẵn sàng có khi vào tù ra tội, còn làm đủ thứ điều chỉ để mong con mình nó bằng bạn bằng bè, nó có tiền bạc, nó có mọi thứ. Nên thương bố mẹ vô cùng, đúng chưa? Cái trọng ân thứ 10 là gì? Thương mến trọn đời. Ân đức của cha mẹ cao sâu hơn trời đất, hy sinh tất cả vẫn thấy chưa vừa lòng. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn còn thương con 80, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng. Tức là cha mẹ của mình kể cả 100 tuổi rồi vẫn thương đứa con 80 tuổi như là đứa con thơ. Cả cuộc đời của mình đi trong cái luân hồi sinh tử này thương con vô cùng. Thương con rứt ruột đẻ ra, thương con mà gọi là gì? Sẵn sàng hy sinh toàn bộ cái cuộc đời này này. Năm tháng có khổ sở đến mấy, lo cho con rồi lo cho cháu, rồi lo cho nó mua nhà, mua xe, rồi lo cho nó gọi lấy vợ, lấy chồng, cưới xin, lo nó ốm đau, bệnh tật, lo hết. Cả đời đã làm cha làm mẹ rồi mang một cái vai diễn đấy nhá, đẻ ra một đứa con thì mình xác nhận là gì? Cả một cuộc đời này mình sẽ vất vả với nó. Không phải 18 tuổi mà xong, ở nước ngoài 18 tuổi là xong sao cũng được. Văn hóa phương Đông của mình nó không như vậy chứ. Văn hóa phương Đông của mình là cái văn hóa mà sẵn sàng nuôi con, chăm con cho đến già đến chết thì con nó còn ốm đau bệnh tật, nó còn vào tù ra tội, nó còn có những tham vọng đòi hỏi bắt bố mẹ đưa sổ đỏ rồi để cắm nhà cắm cửa rồi kinh doanh buôn bán, quá trời thứ xấu hổ đến tận cùng, thương con đến tận cùng. Có khi gặp những đứa mà mình có nghiệp quả với nó, mình nợ nần gì nó, kiếp này nó sinh ra nó chỉ muốn hành hạ mình thôi. Đứa thì ngoan, còn đứa thì suốt ngày cờ bạc rượu chè, về chửi bố chửi mẹ, đánh cha đánh mẹ, rồi đòi cái này đòi cái kia, bán đất bán đai, nói chung là khổ quá trời khổ luôn, mà không dứt con ra được chứ. Thế mới kinh khủng. Có những cái nghiệp quả mà nó sinh ra để nó đòi nợ mình ấy. Có những đứa trẻ nó sinh ra thì mình có ân với nó nên nó đến để nó báo ân. Còn có những đứa trẻ nó sinh ra để nó đòi nợ mình, cả đời mình khổ với nó luôn. Một đứa thì trời ơi, nó thương mình đến tận cùng mà mình không nhòm ngó. Còn cái đứa mà gì? Mình cứ giờ cung phụng nó đến tận cùng mà nó vẫn ghét mình. Cung phụng đến tận cùng mà nó vẫn làm khổ mình. Hình như không? Còn cái đứa trời ơi, nó mang cả cái cuộc đời của nó ra phục vụ cho mình cũng không thèm ngó ngàng luôn. Tại vì đứa nó nợ mình. Nó nợ mình nên nó phải cung phụng, nên mình đâu trân trọng đâu. Còn cái đứa mà rồi mình nợ nó thôi thì thôi rồi, mình thương nó đến đứt ruột đứt gan rồi mà nó vẫn không trân trọng. Nhá. Thì đấy, cả đời mình thương mến con, cả đời mình dính mắc với con, cả đời mình hy sinh cho nó. Nên chỉ những người nào đi học các lớp học một ngày tốt, các lớp thức tỉnh sống hay các lớp phát triển bản thân, thì chúng ta mới có năng lực để buông con cái, buông vợ chồng xuống, buông cha mẹ xuống. Buông tức là sao? Buông cái vai diễn, buông cái sự dính mắc, buông cái sự tham sân si. Chứ không phải buông cái trách nhiệm nha, buông cái tình thương nha, không phải. Mình càng học mình càng thương người khác hơn, mình càng học mình càng dễ tính hơn, mình càng học mình càng trân trọng các mối quan hệ hơn, mình càng học mình càng biết ơn hơn, mình càng học mình càng thương có hiểu biết hơn, chứ mình không dính mắc, mình không phiền não, mình không đau khổ, mình không sân hận. Đấy mới là tình thương đúng đắn. Được chưa? Thì trong cái kinh báo ân cha mẹ ấy, thì có 10 cái trọng ân này. Mà Đức Phật nói chúng ta 10 cái trọng ân mà chúng ta cần phải tri ân cha mẹ, vì cha mẹ quá khổ. cả cha cả mẹ. Ở đây chỉ có mỗi mang nặng đẻ đau ốm đau là gì, là của riêng mẹ thôi, chứ còn tất cả các cái trọng ân khác thì cả hai cha mẹ đều làm. Người mẹ thì rất là rõ ràng thể hiện tình cảm ấy, thể hiện cảm xúc này kia, còn người cha đôi khi không thể hiện đâu, nhưng mà trong lòng người cha rất thương con. Tại thầy cũng có bố mà, thầy cũng biết mà. Bố thầy không bao giờ cố gắng để cho con cái là phải lo nghĩ, kể cả có khó đến mấy sẽ vay tiền người này vay tiền người con, không bao giờ cho con cái biết, sẵn sàng cho con người ta 3 triệu thì mình con mình phải 5 triệu. Lúc nào cũng phải cố gắng tốt đẹp cho con cái của mình, không bao giờ để cho con mình nó phiền hà một chút nào, không bao giờ ốm đau bệnh tật có khi này kia, không bao giờ có khi mà tiết kiệm tiền để làm sao lo cho con cái. Xong rồi thì không bao giờ sẵn sàng đi khám bệnh ốm đau gì cả đấy, sợ tiết tiền không làm ra tiền, sợ sau này vất vả ra sao, chỉ cần nghĩ đến con cái nó vất vả khổ sở thôi là muốn gánh hộ nó, kể cả là nợ nần cho đến tất cả mọi thứ, không bao giờ muốn con mình có một chút gánh nặng nào liên quan vấn đề của mình, chứ đừng có nói là gánh nặng của nó, mình đã không muốn nó gánh rồi, mình muốn gánh hộ nó rồi, chứ đừng có nói là gánh nặng của nó chịu trách nhiệm về mình, nó không bao giờ bố mẹ đẻ cho con mình sẵn sàng chịu gánh nặng cho bố mẹ. Còn đâu việc có một vài bố mẹ cũng là trẻ con cũng tổn thương, suốt ngày bắt con mình kiếm tiền, suốt ngày bắt con mình lo cho bố mẹ, suốt ngày bắt con mình trả nợ hộ, thì thôi thông cảm, vì bố mẹ cũng là những đứa trẻ thôi. Nên đấy là một phần của những đứa trẻ, đôi khi trong luân hồi sinh tử mình là những cái linh hồn trưởng thành hơn linh hồn của bố mẹ mình rất nhiều, nên đôi khi kiếp này nó đảo vai xíu. Nên có những bố mẹ sinh ra vì quá vất vả, quá khổ sở nuôi mình đến ngày hôm nay, coi như giống như kiểu đầu tư cho mình vay một khoản tiền rất lớn, thì ngày hôm nay mình có trách nhiệm trưởng thành hơn, quay trở lại ôm ấp nuôi dưỡng hỗ trợ cho bố mẹ, đừng có gì buồn phiền. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.